Cùng Lâm Lạc chiến một trận, hắn cũng thu nhiều ích lợi, mượn nhờ lực lượng hai người cùng bí cảnh, dùng từ đỉnh đè chết đã luyện hóa được ba kiện chí tôn thần khí, cho hắn một đạo hiểu ra, muốn đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực cũng không phải phải giết Lâm Lạc mới được. Chỉ cần đem những chí tôn còn lại kia toàn bộ làm thịt cướp lấy chí tôn thần khí của bọn hắn, hắn còn có thể càng mạnh hơn nữa. Càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa. Thái cổ thập trảm, Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, 10 lần lực lượng của ta trọng điệp cùng một chỗ, hướng về từ đỉnh oanh kích mà đi. Yêu nghiệt là yêu nghiệt, thái cổ chí tôn sử xuất thái cổ 10 trảm phải bỏ ra một cái giá lớn là đem mình góp vào, nhưng Lâm Lạc chín pháp hợp nhất đã là bất tử bất diệt, thái cổ 10 trảm này với hắn mà nói căn bản không phải cực hạn. Cực hạn của hắn ở chỗ cái thế giới này có thể thừa nhận được bao nhiêu lực lượng, nếu không đến thái cổ vạn trảm mà nói toàn bộ thần giới này cũng bị hắn chém vỡ rồi. Loảng xoảng, bành, thoáng cái lại tăng gấp 5 lần lực lượng, chẳng những oanh đến từ đỉnh thoáng cái nhiều ra 17 đạo vết sách cự đại, dù là Lâm Thương La cũng bị dư lực chấn đến thân hình cự chiến, sinh sinh oanh rời khỏi vạn dặm, động tác trong tay lập tức im bặt mà dừng. Lâm Thương La rốt cục biến sắc trước mặt thái cổ chảm, hắn. Góc truyện audio.com, phảng phất thấy được tử vong tiếp cận, cách chương.